Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 997, Ưng Dương Cổ Đế. Thanh Diệp Thánh Giả bọn người, tất cả đều im lặng, bọn hắn nhìn xem Ô Quang Thánh Giả hóa thành bụi, không chút nào không có bất kỳ cái gì biện pháp, nhất là Ô Quang Thánh Giả trước khi chết. Lại còn cảm tạ Diệp Hiên, chờ đợi Quang Thánh Giả hoàn toàn biến mất về sau. Diệp Hiên ánh mắt quét qua Thanh Diệp Thánh Giả bọn người. Thanh Diệp Thánh Giả các loại, cảm thấy tất cả đều dùng mình, liền am hiểu đồng thuật Ô Quang Thánh Giả, cũng không có chút nào chống cự chết ở Diệp Hiên đồng thuật dưới. Đổi lại là bọn hắn, đoán chừng càng phải không chịu nổi. Hiện tại còn người nào không phục? Lạnh nhạt âm thanh theo Diệp Hiên trong miệng vang lên. Lần này ai cũng không dám nói lời phản đối, nguyện ý nghe đế tử an bài. Thanh Diệp Thánh Giả bọn người tất cả đều cúi người hành lễ, nơm nớp lo sợ nói ra, chuyện còn lại chính mình giải quyết. Diệp Hiên nghe vậy, nhìn Tiêu Ngọc Chuẩn Đế liếc mắt, thản nhiên nói. Tiêu Ngọc Chuẩn Đế luôn mồm xưng vâng, cảm thấy lại ngăn không được hăng hái bắt đầu. Mặc kệ như thế nào, người giới chủ này vị trí cuối cùng bị hắn lấy được. Thao thiết giới cục thế biến ảo, tự nhiên chạy không khỏi người có quyết tâm mắt. Vô sinh giới, vong xuyên cung, Ưng Dương Cổ Đế xanh mặt. Ánh mắt của hắn đảo qua trước người một đám đế cảnh. Ai có thể nói một chút, Thao thiết giới vì sao đã rơi vào Tiêu Ngọc cái phế vật này trên tay? Đối với Thao thiết giới, Ưng Dương Cổ Đế sớm đã ngấp nghé rất lâu. Trước đây đơn giản là Thiên Nguyên Cổ Đế, cùng hắn cùng thuộc một phe cánh, hắn không thể xuất thủ thôi. Nhưng về sau, Thiên Nguyên Cổ Đế vẫn lạc, hắn vốn là cũng định xuất thủ. Ai muốn hết lần này tới lần khác nhảy ra một Tiêu Ngọc Chuẩn Đế, cầm Thao thiết giới chiếm làm của riêng. Một đám đế cảnh nghe vậy im lặng, sự tình biến hóa quá nhanh. Tại bọn họ trong dự đoán, Thiên Nguyên sau khi chết, ngũ đại chuẩn đế ít nhất phải một tháng thời gian mới có thể phân ra thắng bại. Cái này cũng khiến cho vô sinh giới không có ở trước tiên nhúng chàm Thao thiết giới, mà bây giờ sự tình hoàn toàn đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Đế tôn, không bằng chúng ta hiện tại liền phát binh, chiếm lấy Thao thiết giới. Một tên phong hào ly hỏa đế cảnh cường giả ôm quyền nói ra. Ngu ngốc, Tiêu Ngọc đã chiêu cáo thiên hạ, ngay cả Uyên đế bệ hạ cũng ngầm cho phép việc này. Bản đế nếu là hiện tại xuất binh, chẳng phải là phạm vào tối kỵ? Ưng Dương Cổ Đế nghe vậy, mắng chửi một tiếng. Nguyên tại cùng Cổ Đạp Tiên đạt thành hiệp nghị về sau, đã thu liễm hướng về vạn giới tiếp tục đưa tay dự định. Bây giờ, toàn bộ vạn giới, có một nửa địa bàn, cũng rơi vào hoang cổ thế lực trong tay. Nếu là hoang cổ thế lực, còn dám biểu lộ ra nhất thống vạn giới thế thái, tuyệt đối sẽ ép vạn giới tất cả thế lực đồng lòng chống cự bọn hắn. Cho nên, đối với Uyên mà nói, tiếp tục mở rộng đã coi như là cái mất nhiều hơn cái được. Ưng Dương Cổ Đế làm Uyên tâm phúc, hắn tự nhiên đối với cái này nhất thanh nhị sở. Cho nên, tại mất tiên cơ phía dưới, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thao thiết giới rơi vào Tiêu Ngọc Chuẩn Đế trong tay. Thôi, vạn giới tranh bá, dù sao tranh là đế tử, Thao thiết giới không cần cũng được. Ưng Dương Cổ Đế buồn bực phất phất tay. Chợt, hắn hỏi tiếp, Cam Ly Lương tiểu tử này đâu? Có ở đó hay không vô sinh giới? Ở đây, để cho hắn tới gặp bản đế. Vâng, đế tôn, lúc trước bị chửi ly hỏa đại đế, cúi người hành lễ, theo tiếng mà đi. Cam Ly Lương lấy một cái lẳng lặng vô danh hạ tầng vũ tu, quật khởi mạnh mẽ, chém giết Ưng Dương Cổ Đế sách phong đế tử, đồng thời thay vào đó Ưng Dương cổ đế không chỉ không có bất luận cái gì không nhanh, ngược lại cảm thấy rất là mừng rỡ. So với hắn sách phong cái kia đế tử, Cam Ly Lương không thể nghi ngờ là mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Tuy nhiên Cam Ly Lương về sau, hành vi kỳ quái, sắc đảm ngập trời, liền nữ đế đều bị hắn gieo họa. Nhưng Ưng Dương cổ đế lại là càng cảm thấy cao hứng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.